Tác phẩm Nhập môn Freud. Tác giả Richard Apignanesi và Oscar Zarat. Người dịch Trần Tiễn Cao Đăng. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Về tủ sách nhập môn triết học và khoa học. Trên thế giới, hiện có không ít những loại sách nhập môn có giá trị về triết học và về nhiều ngành khoa học khác nhau. Tuy được biên soạn bởi các chuyên gia có thẩm quyền trên từng lĩnh vực, nhưng thật ra chúng đều thường không dễ đọc vì đòi hỏi không ít kiến thức và nỗ lực từ phía người đọc. Bộ sách nhập môn với hình thức xinh xắn và vui tươi do nhà xuất bản Trẻ tổ chức dịch và ấn hành quả là một sáng kiến độc đáo và lý thú, giải quyết khá tài tình khó khăn ấy. Bằng hình thức truyện tranh sinh động, các tác giả sẽ giới thiệu đến đông đảo người đọc chân dung và hành trình tư tưởng của nhiều khuôn mặt lớn trong lịch sử nhân loại. Từ Đức Phật, Plato, Aristotle đến Kant, Shakespeare, Rousseau, Hegel, Marx, Sartre, Einstein, Wittgenstein. Những thông tin chính xác và cô đọng về nhiều ngành khoa học quan trọng, từ xã hội học, tâm lý học, đạo đức học đến ngữ học, ký hiệu học, toán học và vật lý học hiện đại. Có thể nói, đây là một bộ bách khoa thư về văn hóa và khoa học dưới lớp áo nhẹ nhàng, kết hợp niềm vui và sự hiền minh trong một khoa học vui tươi. Như cách nói nổi tiếng của Nietzsche, đằng sau nét cọ hồn nhiên và lời dẫn chuyện gọn gàng, chuẩn xác, ta có thể nhận ra chủ trương biên soạn thật nghiêm túc của các tác giả. Triết học và khoa học không phải là sản phẩm ngẫu nhiên của những thiên tài cô độc, không phải là những định luận nhất thành bất biến, mà là nỗ lực suy tư không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ kế tiếp nhau, là một cuộc đối thoại có thể tái hiện lại được. Trong đó, mỗi quan điểm có thể được hiểu như lời giải đáp đối với các câu hỏi của tiền nhân và gợi mở những câu hỏi mới cho kẻ đến sau. Triết học và khoa học cũng không phải là công việc của riêng những chuyên gia, mà liên quan đến mọi người và cần được mọi người tiếp nhận và chia sẻ. Sự phong phú, đa dạng của tri thức nhân loại không làm ta choáng ngợp, mà trái lại, kích thích lòng khao khát hiểu biết và gợi hứng cho ta hướng tới những chân trời mới mẻ, những nỗ lực tìm tòi sâu sắc hơn, nhất là trong bối cảnh của cuộc giao lưu và hội nhập quốc tế đang ngày càng sôi động hiện nay. Hy vọng rằng bộ nhập môn này đang được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều nơi trên thế giới, cũng sẽ được người đọc nước ta, nhất là các bạn trẻ, vui vẻ chọn làm người bạn đồng hành trên con đường khám phá và khai phóng. Xin chân thành hoan nghênh sáng kiến của nhà xuất bản Trẻ và hoan hỷ giới thiệu cùng bạn đọc. Bùi Văn Nam Sơn, tháng 3 năm 2006. Cùng bạn đọc. Trong tủ sách nhập môn này, để dựng lại chân dung của từng danh nhân, các tác giả đã trích dẫn những phát biểu tiêu biểu nhất của các danh nhân đó trong bối cảnh thời đại của họ, thể hiện rõ nhất tư tưởng của họ. Đó là những tư tưởng đã khiến họ nổi tiếng và cũng có thể đã khiến họ phải trả giá. Và nếu muốn chọn cho mình một lối đi riêng vững chắc trên đại lộ tri thức, chúng ta cũng nên biết để tham khảo. Khi chuyển tủ sách này sang tiếng Việt, chúng tôi hết sức tôn trọng nguyên tác và rất mong bạn đọc cũng sẽ đón nhận tủ sách với thái độ tri thức khách quan là trên hết. Xin trân trọng cảm ơn độc giả. Nhà xuất bản Trẻ. Ngày 6 tháng 5 năm 1856, Sigmund Freud chào đời ở Freiburg, Moravia, nay thuộc Cộng hòa Séc, nhưng thời đó là một bộ phận của đế quốc Áo Hung. Tổ tiên của Freud là người Do Thái. Cha của ông, Jakob Freud, sinh năm 1815, mất năm 1896, là một nhà buôn gỗ khá thành đạt. Jacob đã 40 tuổi và có hai đứa con riêng, thậm chí đã làm ông nội khi thành hôn lần thứ hai với Amalie Nathanson, sinh năm 1835, mất năm 1930, và có với bà 8 người con. Trong đó, Shigi là đứa đầu lòng và được cưng chiều nhất. Cục cưng Shigi của mẹ sinh ra là để thành vĩ nhân đây. Kẻ nào hồi bé từng là cục cưng của mẹ thì suốt đời sẽ có cảm tưởng mình là kẻ chinh phục, có lòng tự tin rằng mình luôn luôn thành công, và niềm tin đó thường thực sự dẫn anh ta đến thành công. Priot. Năm 1860, gia đình Priot chuyển đến sống hẳn ở Vienna, cố đô của đế quốc Habsburg. Những thần tượng thời thơ ấu của Priot đó là Oliver Cromwell, người hùng chống phong kiến, và Hannibal, vị tướng thành Carthage thời cổ đại, cho ta thấy rằng từ nhỏ ông đã nuôi lòng căm thù sâu sắc đối với đế chế Áo Hung. Sao lại là Hannibal hả con? Vì ông ấy là một lãnh tụ người Semit đã chiến đấu chống lại người La Mã. Mà Áo là một nước theo Kitô giáo La Mã chống lại người Semit. Jacob Friot kể cho con trai Sigi 12 tuổi nghe một câu chuyện. Có một thằng cha nọ hất văng nón của bố xuống rãnh. Thằng Do Thái kia, cút ngay khỏi vỉa hè, y nói. Thế bố làm gì? Ừ, thì bố nhặt nón lên. Sigi choáng váng trước sự thiếu dũng khí của cha mình. Thành Vienna vào thập niên 1890, nổi tiếng với dòng sông Danube xanh biếc đã đi vào âm nhạc, nổi tiếng với sự thông minh lịch lãm, sự nhạy cảm, những điệu vals, những quán cà phê. Nhưng thành Vienna cũng có mặt trái của mình. Nghèo đói. Đế quốc Áo Hung đang lâm vào thời buổi khó khăn kinh tế, người thất nghiệp chen chúc trong những khu ổ chuột, thậm chí cả trong cống rãnh. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Karl Luger, thị trưởng thành Vienna, đã biến tình trạng bài Do Thái thành một thứ mốt thời thượng về chính trị. Bậy nào, tôi tử tế với bọn Do Thái của tôi đấy chứ. Phải rồi, để hỏi thử một tay Do Thái xem sao. Đỉ điếm, bệnh tật, đạo đức giả về tính dục. Gái điếm được trả công để mang lại cho đàn ông thứ lạc thú mà những phụ nữ đáng kính có chồng không được phép làm. Tay thợ sơn trẻ đói khát khốn cùng này ở thành Vienna vào những năm 1910-1912 chính là Adolf Hitler. Mặt tích cực. Đảng Dân Chủ Xã Hội vốn là chi nhánh tại Áo của chủ nghĩa Marxist nghị viện, ấp ủ niềm hy vọng cải thiện xã hội. Lãnh tụ Dân Chủ Xã Hội Victor Adler của chúng ta nói gì ấy nhỉ? Tôi nói về một chương trình cải cách xã hội mang tính hòa bình và chủ nghĩa nữ quyền. Khoa học là thế lực mang lại niềm lạc quan lớn lao. Năm 1873, Friot bắt đầu học y ở Đại học Vienna, nhưng mãi đến 1881 mới tốt nghiệp. Ông học lâu hơn người bình thường tới 3 năm. Friot đặc biệt quan tâm đến mô học và sinh lý học thần kinh, nghĩa là các ngành nghiên cứu mô hữu cơ và thần kinh hệ. Ông muốn thành nhà khoa học, chứ không phải thành bác sĩ. Một trong những người thầy của Friot là Ernst Bruch, sinh năm 1819, mất năm 1892, nhà sinh lý học vĩ đại người Đức, người sáng lập ra cơ giới luận. Cái gọi là các chức năng sống đơn giản chỉ là sự trao đổi năng lượng giữa vật chất hữu sinh và vật chất vô sinh. Nhà cơ giới học hàng đầu, Hermann Helmholtz, sinh năm 1821, mất năm 1894. Xung thần kinh di chuyển dọc theo sợi thần kinh của ếch với tốc độ khoảng hơn 15 mét một giây. Cơ giới luận cho rằng để thấu hiểu sự sống, nhất thiết phải áp dụng các phương pháp thực nghiệm của hóa học và vật lý học vào việc nghiên cứu. Từ năm 1876 đến năm 1881, Priest thực hiện công trình tiên phong quan trọng về tế bào thần kinh. Cơ giới luận đặt ra những câu hỏi khó về trí óc con người. Hệ thần kinh của sự sống bậc cao và của sự sống bậc thấp được tạo thành từ cùng một chất liệu cơ bản như nhau. Phải chăng điều đó có nghĩa là trí óc con người và trí óc loài ếch chỉ khác nhau ở mức độ phức tạp? Nhà cơ giới luận sẽ trả lời, đúng vậy. Năm 1882, Priest hăm hở thực hiện công trình khoa học ở phòng thí nghiệm của Brooke. Nhưng Brooke cho ông một lời khuyên cha chú như sau. Ghế giáo sư đại học đâu có nhiều, lương lậu lại tồi. Là người Do Thái, cậu chẳng có bao nhiêu cơ hội tiến thân đâu. Cha tôi không đủ tiền để nuôi tôi ăn học. Tai họa năm 1873 đã khiến cha tôi khánh kiệt. Thế mà ông vẫn phải nuôi nấng 6 đứa con. Còn một chuyện khác nữa, chuyện cưới xin. Priest gặp và phải lòng Martha Burney, sinh năm 1861, mất năm 1951. Anh phải từ bỏ khoa học thôi. Em mong là không phải từ bỏ mãi mãi. Năm 1881 đến 1885, Priest phải trải qua thêm một kỳ thực tập dài ở khoa lâm sàng của Bệnh viện Trung ương Vienna mới có thể mở phòng mạch riêng. Đầu tiên, ông làm trợ lý cho Hermann Nottnagel, sinh năm 1841, mất năm 1905, giáo sư nội khoa. Nottnagel thật tuyệt vời, nhưng mình chẳng hứng thú gì với ngành phẫu thuật. Năm 1883, Priest làm việc trong vòng 5 tháng ở Bệnh viện Tâm thần dưới sự lãnh đạo của Theodore Maynard, sinh năm 1833, mất năm 1892, nhà phẫu thuật não và chuyên gia bệnh lý thần kinh kiệt xuất thời đó. Các cấu trúc thần kinh tập trung nhất nằm ở đây. Thế còn ý nghĩ? Những ý nghĩ chẳng qua chỉ là kết quả vật lý của một quá trình thần kinh. Maynard có ảnh hưởng tới Priest trong việc ông trở thành chuyên gia bệnh lý thần kinh. Từ năm 1884 đến 1887, Priest nghiên cứu hiệu quả của cocaine, lấy chính mình ra làm thí nghiệm. Thậm chí Priest còn kê toa cocaine cho cả vợ ông là Martha. Cocaine là một chất chống trầm cảm, một loại thuốc gây tê vô hại. Bạn thân của Priest là nhà sinh lý học tài ba Ernst von Fleisch Marshall, sinh năm 1846, mất năm 1891, bị một cái nhọt rất đau ở tay. Tôi đâm ra nghiện morphine mất rồi. Nếu vậy, sao anh không thử cocaine xem? Năm 1885, Priest giúp các đồng nghiệp là Karl Kohler và Leopold Königstein tiến hành giải phẫu mắt thành công cho Jacob Priest, cha của Priest. Họ dùng cocaine làm thuốc gây tê cục bộ. Karl Kohler tuyên bố mình là người đầu tiên phát hiện ra cocaine. Xin lỗi ông già nhé. Ta đã bỏ lỡ cơ hội và hầu như đã làm tiêu ma thanh danh của ta. Vì sao? Bởi vì đến năm 1886, đâu đâu người ta cũng nghe nói tới những ca nghiện cocaine. Và Fletch Marshall đã trở thành một con nghiện hết thuốc chữa. Ta đã không lường trước những hậu quả nặng nề của cocaine. Không bao giờ nên rút ra kết luận chung từ một sự kiện đơn lẻ. Năm 1885 đến năm 1886, 19 tuần lễ với Charcot. Priest được cấp một khoản học bổng nhỏ để đến Paris học với Jean-Martin Charcot, sinh năm 1825, mất năm 1893, nhà thần kinh học nổi tiếng, giám đốc Bệnh viện Tâm thần Saint-Pierre. Charcot có những ý kiến ngược lại quan niệm truyền thống về chứng hysteria. Thưa quý vị, đây là bệnh nhân của tôi, cô Jean Avrin, vũ công ở quán Molly Rue. Nhưng hysteria cụ thể là gì? 1. Từ Hy Lạp, hysteria có nghĩa là dạ con hay tử cung. 2. Người ta tin rằng chỉ có nữ giới mới bị các triệu chứng hysteria, liệt, co giật, mộng du, ảo giác, mất tiếng nói, cảm giác hoặc trí nhớ. 3. Đã có thời những người mắc chứng hysteria bị hành hình vì bị nghi là phù thủy. Các chuyên gia có hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. 1. Hoặc hysteria là một sự kích thích các cơ quan sinh dục nữ, có thể điều trị bằng cách ép lên buồng trứng, chườm nước đá lên buồng trứng và giải phẫu âm vật. 2. Hoặc hysteria chỉ là một chứng bệnh tưởng tượng vờ vịt của phụ nữ. Charcot bác bỏ quan điểm chẩn đoán truyền thống. Hysteria không phải là bệnh tưởng, mà là một chứng loạn thần kinh chức năng, neurosis. Neurosis còn được gọi là nhiễu tâm. Nó cũng chẳng phải một căn bệnh mà chỉ phụ nữ mới bị. Bệnh hysteria làm các bác sĩ bối rối vì các triệu chứng rõ ràng không phải do một tổn thương vật lý gây ra. Thí dụ, chứng liệt hysteria ở cánh tay này có gì khác thường? Ấy là tay bị liệt kể từ đầu ngón tay ngược lên trên rồi đột ngột chấm dứt ngay ở vai. Trong khi đó, chứng liệt thuần túy do một cơn đột quỵ gây ra thường không có khoanh vùng một cách chính xác như vậy. Thông thường, vùng bị liệt mờ dần về phía mặt hoặc chân, vân vân. Khoa giải phẫu chẳng làm gì được với chứng hysteria. Đây là một chứng rối loạn ở chức năng chứ không phải ở cấu trúc. Triệu chứng này có phải là hệ quả của một ý nghĩ không? Charcot chứng minh sự giống nhau kỳ lạ giữa hysteria và phép thôi miên. Người ta có thể dùng ám thị thôi miên để gây ra các triệu chứng hysteria, chẳng hạn như chứng liệt ở người bị thôi miên. Tại sao không dùng nó làm liệu pháp chữa trị, hoặc dùng để loại bỏ hay điều chỉnh một triệu chứng? Bởi vì chỉ các bệnh nhân hysteria mới có thể thôi miên được mà thôi. Chứng hysteria chỉ phát triển được khi nào có sự thoái hóa mang tính di truyền của não. Charcot là một nhà cơ giới luận mẫu mực. Với ông, mọi giải thích đều nhất thiết phải dựa trên sự luận giải thuần túy vật lý. Thế nếu hysteria thực ra là một chứng bệnh thuộc về tâm lý thì sao? Không thể có chuyện đó. Charcot ngăn không cho Freud đặt ra những câu hỏi về tâm lý học. Quan điểm của Charcot rằng hysteria không phải là một chứng bệnh gắn liền với cơ quan sinh dục nữ thì quả là một bước tiến bộ. Nhưng quan điểm đó không cho phép Freud tiếp tục tìm hiểu xem liệu có phải một số chứng rối loạn tâm trí có nguồn gốc tính dục hay không. Tháng 4 năm 1886, Freud bắt đầu hành nghề y tự do. Với tư cách bác sĩ bệnh lý thần kinh, ông bắt đầu gặp những bệnh nhân hysteria đầu tiên. Việc khám bệnh nhân không cho thấy bằng chứng nào là họ bị tổn thương về cấu trúc cơ thể. Tôi chỉ có thể nói với bệnh nhân, quý vị hãy sốc lại tinh thần, hoặc dùng điện liệu pháp. Chú thích, điện liệu pháp là kích điện cục bộ, da và cơ. Đây không phải là liệu pháp sốc vốn nhiều năm sau mới được phát minh. Hết chú thích. Ngày 15 tháng 10 năm 1886, Freud đọc bài tham luận về hysteria ở nam giới trước Hội Y học Vienna. Vớ vẩn, hysteria có nghĩa là tử cung kia mà. Charcot làm quý vị lạc lối rồi. Ông thử kiếm đâu ra một ca hysteria nam giới ở thành Vienna này xem. Tuy nhiên, Freud vẫn còn thuần là một nhà cơ giới luận. Tác phẩm khoa học đầu tiên của ông bàn về tổn thương não ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ. Đó là cuốn Aphasia, Chứng mất ngôn ngữ, 1891. Và Infantile Cerebral Paralysis, Chứng liệt não ở trẻ, từ năm 1891 đến năm 1893. Priot cho rằng điện liệu pháp là vô ích, nhưng đôi khi nó cũng có tác dụng nhờ sức mạnh của ám thị. Tại sao ta không nâng ám thị lên đến mức tối đa? Nói cách khác là thôi miên. Một lý thuyết mới về thôi miên được phát triển ở Nancy, Pháp, thách thức những quan điểm của Charcot. Thôi miên có tác dụng cả với những người bình thường. Ambroise Auguste Liepelt, sinh năm 1823, mất năm 1904. Nó không phải là dấu hiệu của tổn thương não. Hippolyte Maria Benham, sinh năm 1840, mất năm 1919. Nhưng liệu lúc nào nó cũng có thể điều trị được hysteria không? Có một người khác ở Vienna đã từng thử nghiệm việc thôi miên. Đó là Joseph Breuer, sinh năm 1842, mất năm 1925, một bác sĩ có uy tín, bạn cũ của Freud. Ngay từ năm 1882, Breuer đã kể với Freud về một ca hysteria lý thú. Đó là ca đầu tiên và cuối cùng của tôi. Thế sao? Trường hợp của Anao. Đó là một phụ nữ thông minh ở tuổi 21. Nền giáo dục quá khắt khe khiến cô không phát triển được về mặt tính dục. Tháng 7 năm 1880, cha của Anna đau nặng. Tôi chăm sóc cha suốt ngày đêm cho tới khi gục ngã vì kiệt sức vào tháng chạp. Khi ấy cô liền gọi tôi. Các triệu chứng của cô là một chứng ho trầm trọng, có nguyên nhân thần kinh, có mắt lác, rối loạn thị giác. Lại thêm liệt tay phải và cổ. Lại còn một triệu chứng kỳ lạ về khả năng nói. Nếu người ta nói với cô bằng tiếng Đức thì cô hiểu hết, nhưng cô thường trả lời bằng tiếng Anh. Cô ấy bị kích động vì những hư giác. Ôi tình trạng hư đốn của tôi! Ban đầu tình trạng cô có vẻ được cải thiện cho đến khi cha cô mất vào tháng 4 năm 1881. Những hư giác của cô trở nên ngày càng khủng khiếp kể cả vào ban ngày. Nhưng tối đến cô lại rơi vào một cơn mê sảng câm lặng. Cô cứ lẩm bẩm một mình những từ rời rạc vô nghĩa. Những con đường tới chẳng tới phía đông. Chợp ru tình dục trẻ cho tăng. Tôi cố gắng lặp lại những từ của cô ấy. Bằng cách đó tôi buộc được cô ấy kể cho tôi nghe về những hư giác của mình. Và sau đó cô thoát khỏi trạng thái mê sảng, cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng hễ khi nào cô ấy không mô tả được những hư giác của mình, thì từ lúc đó cho đến suốt đêm, cô ấy rơi vào một nỗi bất an cùng cực. Anna gọi đó là những bài tập. Liệu pháp trò chuyện cạo ống khói. Cái liệu pháp trò chuyện này có hiệu quả không? Có, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục xuất hiện những triệu chứng mới. Một trong các triệu chứng đó là chứng sợ nước. Suốt 6 tuần lễ, Anna không thể uống bất kỳ thứ chất lỏng nào. Chỉ cần nâng cốc lên thôi là tôi đã thấy tởm rồi. Nhưng trong một cơn mê sảng, cô đã tiết lộ. Một hôm, trong căn phòng của một bà người Anh, tôi thấy con chó của bà ta uống nước trong một cái cốc. Tởm quá. Phép lịch sự không cho phép tôi nói gì cả. Nhưng còn bây giờ? Giờ thì tôi nói được rồi. Cái mụ đàn bà khốn kiếp đó, cái con chó kinh khủng đó. Và khi thoát khỏi cơn mê sảng, tôi đã quên con chó đó cho mãi tới bây giờ. Tôi đã quyết định từ nay trở đi sẽ thôi miên Anna một cách có chủ ý. Thú vị thật. 1. Mọi triệu chứng đều biến mất khi ta truy ngược về thời điểm nó xảy ra lần đầu tiên. 2. Có thể loại trừ các triệu chứng bằng cách khơi lại những sự kiện khó chịu mà bệnh nhân đã quên. 3. Triệu chứng xuất hiện với cường độ mạnh nhất khi nó được bệnh nhân thổ lộ ra. Brewer bắt đầu áp dụng những khám phá của mình vào thực tế. Bà có thể nhớ lại bà đã bị lác mắt như thế nào không? Tôi đã bối rối và muốn khóc, nhưng tôi sợ nước mắt của tôi sẽ làm cha thức dậy. Mấy giờ rồi? Tôi không thể nhìn thấy đồng hồ trừ phi liếc mắt sang. Cô lại còn bị liệt tay nữa. Tôi thức trắng đêm, bất ngờ tôi thấy một con rắn đen. Tôi cố cử động cánh tay nhưng không được. Tôi muốn hét lên, nhưng tôi chỉ còn nhớ được mỗi những lời của một linh mục người Anh. Kỹ thuật này của Brewer được gọi là phương pháp thanh tẩy, cathartic method, giúp ông loại trừ được các triệu chứng của Anna trong những tháng tiếp theo. Anh nghĩ là chúng mình ngưng được rồi. Ồ, chưa đâu. Cô ấy đâm ra lệ thuộc vào mình quá mức rồi. Một đêm Anna gọi Brewer đến bên giường. Em đang có thai, con anh đấy. Chúa ơi, cô ta lại bị ảo giác rồi. Tôi bị sốc. Thế là hôm sau, tôi cùng vợ rời khỏi Vienna ngay giữa tuần trăng mật thứ hai. Freud kể lại ca này cho Jacob nghe. Chuyện này chẳng gây ấn tượng gì cho ông ấy cả. Vì vậy Freud không nghĩ đến việc sử dụng phương pháp thanh tẩy của Brewer cho mãi đến năm 1889. Anh biết là Anna yêu anh phải không? Chuyện đó cần phải xem xét. Ai chứ không phải tôi. Cảm ơn. Tên thật của Anna là Bertha Papenham. Sinh năm 1859, mất năm 1936. Bà bình phục và trở thành một nhà hoạt động xã hội, nhà nữ quyền xuất sắc. Chân dung bà được in trên tem. Freud phải vất vả lắm mới thuyết phục được Brewer cùng ông soạn một cuốn sách nghiên cứu về chứng hysteria. Studies in Hysteria, 1895. Một số ý tưởng và thuật ngữ chủ chốt. Freud và Brewer kết luận, bệnh nhân mắc hysteria bị dày vò chủ yếu bởi những hồi ức. Điều này có nghĩa là 1. Bệnh nhân hysteria bị dày vò vì những ký ức đau đớn, khó chịu, mang bản chất gây chấn thương. Tiếng Anh, traumatic memories. Từ chữ Hy Lạp trauma có nghĩa là vết thương. 2. Những ký ức gây chấn thương là tác nhân gây bệnh. Đây là một ý niệm có tính cách mạng, chống lại quan điểm cơ giới luận vốn cho rằng một tác nhân thuần tâm lý, nói chính xác là tâm trí, gây ảnh hưởng trực tiếp lên các quá trình sinh lý của cơ thể. 3. Các ký ức gây chấn thương thường không tự chúng phai nhạt đi mà vẫn tiếp tục là một lực chủ động và vô thức chi phối hành vi của người bệnh. Những gì ta không thể nhớ thì cũng không thể dễ dàng bỏ lại đằng sau. 4. Sự xua đuổi những hồi ức đau đớn đó ra khỏi ý thức đòi hỏi phải có một cơ chế dồn nén. Cơ chế này hoạt động ở cấp độ vô thức của đời sống tâm thần. 5. Vì những ký ức tiêu cực nằm ở vô thức không thể được biểu hiện ra bằng cách bình thường, nên năng lượng cảm xúc hay tác động của chúng bị bóp nghẹt. 6. Cảm xúc bị bóp nghẹt này được chuyển hóa thành các triệu chứng sinh lý của chứng hysteria bởi tác nhân kích thích vô thức. 7. Các triệu chứng được kích thích bởi vô thức sẽ biến mất khi diễn ra thao tác khơi mở. Khơi mở là tiến trình giải tỏa một cảm xúc bị dồn nén về một biến cố trong quá khứ mà bệnh nhân đã quên. Để chữa trị, bác sĩ phải làm sao để bệnh nhân trải qua một lần nữa kinh nghiệm chấn thương nguyên thủy đó, vốn là nguồn gốc của triệu chứng. 8. Chữa bệnh này không dễ, bởi vì mỗi triệu chứng đều khó xác định. Nó sinh ra từ nhiều biến cố tâm lý và đồng thời lại mang đặc tính của các biến cố này. Năm 1896, phương pháp thanh tẩy của Brewer xem ra có hiệu quả. Nhưng Freud không thỏa mãn. Nếu hysteria là một phản ứng tự vệ chống lại một ý nghĩ khó chịu, và nếu các triệu chứng là tượng trưng cho cái gì đó nằm trong vô thức, vậy thì có phải bất cứ ý nghĩ khó chịu nào cũng bị dồn nén không? Chẳng phải chứng sợ nước của Anna phát sinh từ khi cô ấy thấy con chó hay sao? Nhưng tại sao chuyện đó lại gây chấn thương đến như vậy ở cô ấy? Ý anh muốn nói gì? Chúng ta chưa khám phá đến cùng. Dựa trên bằng chứng nào? Sự kháng cự của bệnh nhân. Những ý nghĩ mà họ kháng cự lại hóa ra đều liên quan đến tính dục. Ý anh là... Phải, lẽ ra ông phải coi tình yêu của Anna như là một triệu chứng thay thế và phát hiện ra cơ sở tính dục của căn bệnh cô mang. Có thể, nhưng tôi không thể đồng ý với anh. Cả Brewer cũng kháng cự lại ý tưởng này. Lý thuyết ban đầu của Freud về nguyên nhân tính dục đã làm Brewer khó chịu và dẫn đến sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai người. Freud dần dần từ bỏ thuật thôi miên. Một số bệnh nhân không thể thôi miên được, những người khác thì chỉ có thể điều trị tạm thời. Trường hợp khó xử của Brewer cũng xảy ra với Freud. Ám thị thôi miên chỉ làm tăng thêm yếu tố tính dục mà thôi. Năm 1892-1896, phương pháp ấn. Lần đầu tiên Freud sử dụng giường cho bệnh nhân. Ông ấn tay lên trán bệnh nhân và đặt câu hỏi. Ta có thể buộc bệnh nhân tập trung tư tưởng mà không cần thôi miên. Một từ hiện ra trong đầu tôi. Đó là từ gì? Nghe có vẻ xuẩn ngốc lắm. Ông cứ nói ra xem. Quản gia. Chỉ có thế thôi à? Cứ tiếp tục ấn như vậy, Freud buộc bệnh nhân thốt ra được một loạt từ. Quản gia, thị trấn đêm, giường, thành phố, xe nông trại. Và ký ức bắt đầu trỗi dậy. Hồi ấy tôi 10 tuổi. Một đêm kia chị tôi, chị ấy 12 tuổi, nổi cơn điên. Người quản gia trói chặt chị ấy lại. Người ta chở chị ấy lên thành phố bằng chiếc xe bò của nông trại. Nhưng ý nghĩa của ký ức bị dồn nén còn ẩn sâu hơn thế. Chị tôi và tôi có chung một bí mật. Hai chúng tôi ngủ chung một phòng. Một đêm kia, một người đàn ông đã tấn công tính dục cả hai chị em. Lý thuyết cám dỗ. Seduction theory. Kinh nghiệm lặp đi lặp lại qua tiếp xúc với các bệnh nhân dẫn Freud đến việc đề xuất lý thuyết cám dỗ. 1. Ký ức bị dồn nén hầu như luôn luôn tiết lộ một biến cố liên quan tới tính dục. Cha, mẹ hoặc một người lớn nào đó từng gạ gẫm hay quấy rối tính dục bệnh nhân trong thời thơ ấu. 2. Biến cố mang tính chấn thương này ở thời thơ ấu vận hành một cách chậm chạp. Ký ức bị dồn nén trở thành một ý nghĩ sinh bệnh, có khả năng gây ra các triệu chứng hysteria sau tuổi dậy thì. Năm 1896, Freud sáng chế ra từ phân tâm học. Mục đích rất khiêm nhường, để biến sự đau khổ về thần kinh thành nỗi bất hạnh chung. Phương pháp ấn cũng phải nhường bước. Các câu hỏi của ông quấy rầy dòng ý nghĩ của tôi. Bà ta có lý. Kỹ thuật liên tưởng tự do. Free Association Technique. Bệnh nhân phải được tự do, không bị bác sĩ kiểm duyệt hay thúc ép. Họ có thể nói bất cứ điều gì thoảng qua trong trí họ. Một bước tiến quan trọng về nhân đạo. Một, Charcot đã bước đầu tiến hướng tới một phương pháp điều trị nhân bản hơn đối với bệnh thần kinh. Hai, nhưng thôi miên, thậm chí cả kỹ thuật ấn vẫn là những phương pháp mang tính võ đoán và áp đặt. 3. Phương pháp liên tưởng tự do nhằm khơi lại những biến cố chấn thương là phương pháp hoàn toàn mới và mang tính cách mạng. Mấu chốt của các triệu chứng thần kinh bị che giấu trong vô thức của bệnh nhân. Người bệnh không biết cái gì đã bị dồn nén trong vô thức của mình. Thế nhưng, chỉ mình bệnh nhân mới có thể hướng dẫn người chữa trị phát hiện và giải tỏa ký ức bị dồn nén đó. Cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều phải tìm kiếm. 4. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ cưỡng lại và bất hợp tác với bác sĩ ngay khi ký ức khó chịu bị dồn nén bấy lâu lại trỗi dậy. Khi đó, kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ chiếm vai trò quan trọng. 5. Phải hết sức kiên nhẫn lần theo những tìm kiếm mò mẫm của bệnh nhân, bởi vì sự kháng cự chỉ là một trong nhiều cách để bệnh nhân lần nữa không cho ẩn ức bị dồn nén quay trở lại. Dù quanh co đến thế nào đi nữa, mọi con đường liên tưởng rốt cuộc đều phải nối liền với ký ức đó. Người duy nhất sẵn sàng lắng nghe Freud là Wilhelm Flies, sinh năm 1858, mất năm 1928, một chuyên gia mũi họng ở Berlin. Họ gặp nhau khá thường xuyên và trao đổi cho nhau nhiều thư từ trong khoảng từ năm 1892 đến 1902. Anh là người duy nhất chịu nghe tôi. Các nhà khoa học khác đều tỏ ra thù địch. Tôi hết sức cần anh. Lies. Tình bạn lôi cuốn khía cạnh nữ tính của tôi. Nhưng Flies có một số lý thuyết khá lạ lùng. Bệnh tật, đặc biệt là các bệnh về tính dục, đều gây ra bởi những rối loạn trong màng nhầy của mũi. Flies từng giải phẫu mũi cho Freud hai lần để chữa trị chứng nhiễm trùng đường mũi. Dĩ nhiên bệnh này không liên quan gì tới tính dục. Cứ thử hình dung anh ta sẽ làm gì với Cyrano de Bergerac. Flies lại chẩn đoán cho Freud. Brewer không đồng ý. Bệnh tim vì nhiễm độc nicotine. Tôi chẳng thấy có gì nghiêm trọng cả. Để có thể tư duy, tôi buộc phải hút thuốc. Tôi vẫn tiếp tục bị chứng đau nửa đầu khủng khiếp ấy. Và những ý nghĩ của tôi dần dần hiện ra sau quá nhiều đau đớn và hoài nghi. Nhưng điều tồi tệ nhất là nỗi lo của tôi về cái chết. Nhìn từ bên ngoài, Freud hoàn toàn có khả năng tự chủ. Tham vọng duy nhất của ông là khoa học. Và trong 50 năm ròng, tôi chỉ biết có công việc, công việc và công việc. Nhưng ông vẫn luôn luôn dành thời gian cho con cái. Anna nhà mình bị bệnh bạch hầu. Còn chúng mình thì có chứng gì mà chẳng bị? Năm 40 tuổi, Freud đã có một vợ, 6 con, cha mẹ và chị em gái. Tất cả đều một tay ông chu cấp. Các lý thuyết chẳng mang lại bao nhiêu tiền bạc cho tôi. Thứ giải trí của ông chẳng có nhiều. Chơi bài chiều thứ bảy, đi bộ ở vùng quê, hái nấm và sưu tầm đồ cổ. Ngoài sức ép của công việc, bệnh tật, gia đình và tài chính trong thập niên 1890. Tôi còn phải chữa cho chính mình một chứng thần kinh sâu sắc đã đeo đẳng tôi suốt 10 năm qua. Ngày 23 tháng 10 năm 1896, cha của Freud qua đời. Trong suốt khoảng thời gian khủng hoảng này, Freud tự phân tích chính mình và viết cuốn Giải thích giấc mơ. Mỗi dòng là một sự tra tấn. Tôi choáng váng trước cái chết của cha. Cảm xúc đau đớn, vừa yêu vừa ghét làm tôi tê dại. Một trong những giấc mơ của Freud được mô tả trong Giải thích giấc mơ 1900. Freud đi trên xe lửa cùng một quý ông cao tuổi. Tôi đang mưu tính chuyện hóa trang, nhưng xem ra chuyện đó đã diễn ra rồi. Ông già có vẻ như bị mù một mắt. Freud chìa ra cho ông ta một bình tiểu bằng thủy tinh dành cho đàn ông. Thế là tôi trở thành người y tá của ông già. Ở đây thái độ của người đàn ông và dương vật của ông ta xuất hiện dưới hình thức rõ ràng. Chính lúc đó Freud thức dậy và cảm thấy mắc tiểu. Freud lý giải giấc mơ này như thế nào? Tôi nhớ một sự kiện xảy ra trong phòng ngủ của tôi năm tôi lên 7 hay 8 tuổi, một sự kiện làm tôi xấu hổ. Thằng bé này lớn lên sẽ chẳng nên trò trống gì đâu. Đấy là một cú đánh khủng khiếp vào tham vọng của tôi. Trên thực tế, ở một số ca bệnh thần kinh, bệnh đái dầm và tính cách đầy tham vọng có liên quan với nhau. Nỗi xúc phạm đó mà tôi phải chịu ở thời thơ ấu trở thành chất liệu cho một giấc mơ ở tuổi trưởng thành. Như thể tôi muốn nói, ba thấy chưa, tôi đã trở thành một nhân vật ra trò đấy chứ. Ông lão mù chính là cha tôi. Chứng mù ở đây liên quan tới việc ông từng phải mổ mắt. Việc tôi phát hiện ra cocaine và tiến hành phẫu thuật mắt cho ông. Đó là một ước mơ đã được thực hiện. Một điều khác là một ao ước xuất phát từ cảm giác thù địch, muốn đặt cha tôi vào tình thế không thể tự vệ, như tôi đã từng bị khi còn bé, nhằm mục đích hạ nhục ông. Cái mặt nạ hóa trang liên quan đến việc tôi phát hiện ra chứng hysteria, điều làm cho tôi cảm thấy tự hào. Một ký ức tuổi thơ khác. Trên một chuyến đi bằng xe lửa từ Leipzig năm 1860, tôi thấy mẹ tôi khỏa thân. Mấy năm sau, tôi có một giấc mơ đầy bất an. Mẹ tôi, với vẻ mặt bình an kỳ lạ, bằng bạc trong giấc ngủ, được mấy sinh vật kỳ lạ mình người đầu chim khiêng vào phòng đặt lên giường. Tôi choàng dậy, hét lên, chạy đến phòng cha mẹ.